Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481: Khẳng định cõng ta vụng trộm tu luyện. Chương 480: Khẳng định cõng ta vụng trộm tu luyện liên quan tới Thiên Hoan Các. Giang Hạo có chút để ý, tại trong tông môn, lớn nhất chuẩn bị uy hiếp chính là vị các chủ này. Bởi vì mị thể một mực không có tìm được, cho nên cơn giận của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu trừ. Mặc dù gần nhất không tiếp tục chèn ép hắn tài nguyên. Có thể là cái này không có nghĩa là đã không có việc gì. Chỉ là gần nhất đối phương không có nhìn thấy hắn, cũng không thấy đến hắn sống rất tốt, cho nên không dành cho chú ý. Nhưng nếu như đến tiếp sau tu luyện ra hiện vấn đề, liền sẽ để mắt tới hắn. Nếu như ảnh hưởng to lớn, chắc chắn giết hắn cho hả giận. Bây giờ là còn có hy vọng, cũng không muốn trái với tông môn điều lệnh, cho nên coi như bình yên vô sự. Nhưng người trong ma môn hỉ nộ vô thường kiếm đi nhập đề. Ngày nào tâm huyết dâng trào liền sẽ động thủ, nhất là không người câu thúc thời điểm. Đây chính là Giang Hạo vì cái gì không chịu hạ danh sách nguyên nhân một trong. Một ra ngoài, đối phương liền có thể tâm huyết dâng trào. Kỳ thật không tính chuyện xấu. Liễu Tinh Thần chân thành nói, tại sư phụ ngươi câu thông dưới, Thiên Hoan các vị kia cho thấy trong thời gian ngắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Phải chăng ra ngoài đều là như thế? Mà trong khoảng thời gian này, sư phụ ngươi cũng sẽ tìm người giúp hắn tìm tới mị thể. Người sư phụ bên ngoài là nhận biết người, cho nên trợ giúp của hắn một điểm không nhỏ. Giang Hạo đê mi, kỳ thật chuyện này với hắn xác thực có rất lớn trợ giúp. Chỉ ít tạm thời không cần lo lắng quá mức, nhưng là ý của sư phụ hắn cũng minh bạch. Lấy hắn bây giờ tấn thăng tốc độ cùng tông môn công tích, là có thể trở thành chân truyền. Có thể là chân truyền không có chấp pháp phong danh sách có cảm giác an toàn. Chỉ cần tại trên danh sách hắn cũng không cần lo lắng bị gọi ra ngoài. Mà muốn ra ngoài chỉ cần đi lĩnh cái tông môn nhiệm vụ là đủ. Với hắn mà nói là tốt nhất. Chân truyền mặc dù có rất nhiều đặc quyền, nhưng ra ngoài về sau nguy hiểm tiến đến cùng có phải là hay không chân truyền không có quan hệ. Ở bên ngoài cho dù là thủ tịch cũng y nguyên nguy hiểm. Sư đệ xác thực có thể suy tính một chút phải chăng hạ danh sách. Trở thành chân truyền, tại tông môn làm việc sẽ rất thuận tiện, sẽ không còn có một chút việc vặt ảnh hưởng đến sư đệ. Liễu Tinh Thần nhắc nhở, chợt lại bổ sung một câu, thân phận địa vị đề cao, cũng sẽ để tông môn càng thêm coi trọng, không đến mức phát sinh một chút bị hiểu lầm bị tùy ý hy sinh loại sự tình này. Giang Hạo nội tâm, thở dài. Kỳ thật hắn đến tiếp sau chú định còn muốn cùng các loại phản đồ cùng nội ứng tiếp xúc. Những người kia muốn lợi dụng hắn, mà hắn cũng nghĩ lợi dụng đối phương. Đến tiếp sau tất nhiên sẽ có càng nhiều hiểm nghi. Chân truyền đệ tử thân phận cao. Nếu để cho bọn hắn tăng lớn cường độ thẩm tra chân tướng, không phải cho mình thêm phiền phức. Bất quá không hy vọng ngươi hạ danh sách người hay là không ít. Tỉ như nhiệm vụ đường bên kia. Liễu Tinh Thần đột nhiên cười nói. Giang Hạo xấu hổ cười hạ. Hắn cho nhiệm vụ đường đưa 1 vạn linh thạch. Một cái trúc cơ đưa 1 vạn. Cùng cấp đem 10 năm toàn thân nhà đều cho. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng hắn hạ. Mị thể khó tìm như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Hắn 19 tuổi giết Vân Nhược sư tỷ, bây giờ 31 tuổi. Thời gian qua đi 12 năm. 12 năm tông môn rõ ràng còn không có tìm tới một cái mị thể. Mị thể không phải là không có, nhưng là rất nhiều mị thể không tốt phát hiện, cũng không phải là nhìn qua liền biết nàng là mị thể. Liễu Tinh Thần thở dài nói, cho nên có đôi khi cùng mị thể gặp thoáng qua, cũng không biết mục tiêu của mình gần ngay trước mắt, cái này cần không ít vận khí. Cũng là vì cái gì 12 năm đều không có tìm được một cái thích hợp mị thể. Thích hợp mị thể, Giang Hạo nghi hoặc, khác tông môn có, nhưng là đoạt lên đến ảnh hưởng quá lớn. Còn nữa, vừa vặn gặp được thực lực cường đại mị thể. Tự nhiên không dễ trêu chọc, Liễu Tinh Thần giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, những này xác thực không quá thích hợp. Chờ cuối cùng thời gian đến, Thiên Hoan các vị kia vẫn là sẽ động thủ. Nếu như triệt để thất bại, liền sẽ động thủ với hắn. Sư huynh biết quặng mỏ bên kia xảy ra chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi, bên kia tựa hồ xuất hiện một chỗ vực sâu không đáy. Trước mắt ngay tại bổ khuyết, giống như nói không ít người lưu tại bên trong. Quả nhiên như là nghe đồn bình thường. Quặng mỏ phía dưới cực khả năng tồn tại chí bảo. Bất quá tông môn tựa hồ không có vội vã đi xuống ý nghĩ. Chỉ là muốn một chút xíu khai thác. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo nhớ tới Hồng Vũ Diệp nói quặng mỏ hạ khả năng chôn giấu lấy viễn cổ chiến trường. Nếu như là thật, như vậy sát khí, tử khí cũng có thể làm cho đi vào người tan rã vỡ nát. Cũng liền những cường giả kia dám hạ đi tìm bảo. Chờ Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới bắt đầu quản lý linh dược viên. Thuận tiện chờ đợi một người khác tìm tới cửa. Một mực chờ 7 ngày. Trung tuần tháng 5, viện tử trước. Giang Hạo nhìn xem hăng hái Hàn Minh cười nói. Sư đệ phong thái càng sâu dĩ vãng. Sư huynh sẽ chỉ trốn ở linh dược viên. Không lịch luyện, không cố gắng tu luyện. Bị ta siêu việt là chuyện tất nhiên. Hàn Minh nắm chặt kiếm trong tay nói. Bây giờ ta tại Minh Nguyệt Tông có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Tiến vào trúc cơ viên mãn. Trở về thời gian một năm cũng đang không ngừng rèn luyện. Để cho mình đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm. Muốn hướng sư huynh thỉnh giáo một ít. Liền nơi này như thế nào? Giang Hạo hỏi. Bây giờ ngươi ta đều là trúc cơ viên mãn. Sư huynh không sợ chỗ ở bị hao tổn. Hàn Minh mày nhăn lại. Hắn cùng Giang Hạo giao thủ qua vài lần. Tự nhiên minh bạch đối phương nguy hiểm. Mà lại không thèm để ý phòng ốc. Cũng đại biểu cho tự tin. Sư huynh, ta khuyên ngươi liên tục suy tính một chút. Hàn Minh nhắc nhở. Nghe vậy Giang Hạo vẫn là hướng bên cạnh đi một chút khoảng cách. Để bày tỏ tôn trọng. Nơi này đi, sư đệ mời. Hy vọng sư huynh đợi chút nữa, đừng hối hận. Hàn Minh cũng không khách khí. Trúc cơ viên mãn khí tức khuếch tán. Kiếm quang lấp lóe. Keng. Giang Hạo đao chặn Hàn Minh kiếm. Thật nhanh. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hàn Minh sư đệ không hổ là có thủ tịch chi tư. Dù là hắn dùng trúc cơ viên mãn, đều cảm giác có chút khó giải quyết. Lúc này Hàn Minh xuất liên tục vài kiếm, nhưng Giang Hạo bất quá đứng tại chỗ, liền đem tất cả công kích hóa giải. Thứ năm kiếm ra lúc, hắn vung đao chém xuống, ầm ầm, ma âm chạm, hô hấp ở giữa, lôi đình kiếm quang vỡ vụn, đao quang quét ngang hậu phương đại địa, lưu hạ thật sâu cống rãnh. Lúc này lôi đình chi kiếm rơi trên mặt đất. Bán nguyệt đao lưỡi đao gác ở Hàn Minh trên cổ. Nhìn qua ánh mắt không thể tin. Giang Hạo chậm rãi thu đao. Nhẹ nhàng nói. Sư đệ, đã nhường. Kim, kim đan. Trước đó lại kinh ngạc Hàn Minh cũng chưa từng thất thố quá. Lần này khác biệt. Giang Hạo rõ ràng tiến vào kim đan. Nhanh như vậy viễn siêu hắn tưởng tượng. Một lần kỳ ngộ. May mắn tấn thăng. Để sư đệ chê cười. Giang Hạo hồi đáp. Hàn Minh cắn răng, nhặt lên rơi xuống kiếm quay người rời đi. Kim đan đối với hắn đả kích quá lớn, để Giang Hạo có chút để ý. Giám định, Hàn Minh, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thiên phú tối thượng đẳng, trúc cơ viên mãn, thụ sơn hà chi linh chiếu cố, thân phụ đại năng truyền thừa, thần thông di sơn điền hải đăng quan sát thiên đạo trúc cơ thời điểm triệt để thành hình. Vốn định dùng một chiêu này đưa ngươi đánh bại. Không ngờ tới ngươi rõ ràng tấn thăng kim đan. Chấn kinh sau khi cảm thấy không cam lòng. Ngươi khẳng định cõng hắn vụng trộm tu luyện. Vụng trộm ma luyện chính mình. Nhưng hắn y nguyên tin tưởng vững chắc không ở bên ngoài ma luyện bản thân ngươi. Tương lai tuyệt không phải đối thủ của hắn. Không cam lòng hắn quyết định muốn bắt đầu đạp vào tấn thăng con đường. Đi đến ngươi phía trước. Đường đường chính chính đánh bại ngươi. Thuận tiện đạo một câu. May mắn, đã nhường. Hết chương.